Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 341, xuyên qua thời không mà đến, 16, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, có lẽ biết thời gian mình ở thế giới này không nhiều nên Hạ Diệc Sơ không quá để tâm vào trò chơi này, tuy rằng cô biết trong tương lai game này đối với nhân loại quan trọng cỡ nào. Hạ Diệc Sơ thong dong hành tẩu trong trò chơi, kết giao bằng hữu với một số người, cùng họ đi đánh quái. Đánh quái xong, Hạ Diệc Sơ phân phát đồ vật. Cảm ơn mọi người, ngày mai lại cùng nhau làm nhiệm vụ nha. Năm tên thích khách nhất hào chạm bài, nhị hào chạm bài, tam hào chạm bài, tứ hào chạm bài, ngũ hào chạm bài nhất định ở ngoài đời thực cũng quen biết nhau. Năm tên này một lần đánh boss xém chết thì vừa vặn gặp được Hạ Diệc Sơ hồi phục máu mới chuyển bại thành thắng. Báo đáp ơn này, bọn họ chia cho Hạ Diệc Sơ đồ vật cao cấp rất quý trọng phù hợp với chức nghiệp của cô. Từ sau đó, mỗi lần đánh quái, bọn họ đều gọi cô vào đội cố định. Được, cô cần gì cứ nói với bọn tôi. Nhất hào chạm bài gật gật rồi sáu người đường ai nấy đi. Chờ Hạ Diệc Sơ đi rồi, ngũ hào chạm bài đột nhiên thở ra. Ai nha nha, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành rồi, bồi người lão đại coi trọng đi phó bản cũng nhẹ nhàng. Đúng vậy, không hổ là người lão đại coi trọng, dáng dấp và tính tình đều tốt, hành động cũng lưu loát. Tam hào chạm bài thêm thắt, tạm biệt xong rồi thì đừng nói nữa, bị lão đại nghe được thì các người cẩn thận đi thôi. Nhị hào chạm bài lạnh lùng nói, năm người nhanh chóng đi khỏi chỗ này. Hạ Diệc Sơ trở lại Phong Diệp Thành, nhàn rỗi không có gì làm nên đi loanh quanh dạo chơi. Bây giờ tiền trong game và tiền thực có thể trao đổi được nên cô lấy thẻ ngân hàng của Thích Minh Nguyệt đổi tiền trong game, mua cửa hàng vũ khí, bởi vì kỹ năng cô dùng thường xuyên nhất vẫn là đào quặng, đúc vũ khí, hái thuốc luyện dược. Xây xong cửa hàng, thuê người làm, bày vũ khí ra bán xong cô lại đi nhìn ngắm các nơi, mua vài thứ thích hợp, đa số là tài liệu rèn vũ khí còn có đi xem đấu giá. Nghe nói gần đây có mở nhà đấu giá Linh Hạ Tửu Lầu Linh Hạ, hiệu thuốc Linh Hạ, hình như là người chơi làm chủ chứ không phải thiết lập game. Rất nhiều cửa hàng mang tên Linh Hạ, nắm giữ hơn phân nửa tài nguyên của Phong Diệp Thành, ngoài ra ở các thành trì khác cũng có dấu vết của Linh Hạ. Hạ Diệc Sơ tới đây không phải vì tò mò sản nghiệp của nhà Linh Hạ, chẳng qua bởi vì cô có quen biết với người được thuê trông coi ở đây. Hàng tháng, chủ sở hữu Linh Hạ đều phân phát cho những người được thuê trông coi cửa hàng tiền lương đầy đủ, có thể là tiền game, có thể là tiền thật. Người giám sát nhà đấu giá Linh Hạ nhiệt tâm mời Hạ Diệc Sơ đến chơi, còn nói nơi này có đến 5 viên hồng bảo thạch. Hồng bảo thạch này Hạ Diệc Sơ vẫn luôn đi tìm mà chưa thấy, không ngờ nhà đấu giá Linh Hạ này có tới 5 viên. Cách chương.